Trước đây, đệ đệ trong mắt nàng là một người trầm mặc ít nói, tính cách hài tử có chút cực đoan, hơn nữa lại hướng nội, hay xấu hổ, nhưng bây giờ, nhìn ánh mắt, biểu tình của hắn, từ trong ra ngoài đều lộ ra một chút thông minh lanh lẹ, bất luận ngôn từ hay cử chỉ đều tự nhiên, ít đi vài phần câu nệ như trước đây, lại nhiều hơn vài phần tùy tiện. Tỷ tỷ, phụ thân không ở nhà à? Bây giờ trong đầu đã có phần lớn ký ức của Tần Vô Song, biết phụ thân gọi là Tần Liên Sơn, mẫu thân đã không còn tại nhân thế nữa. Cha có chút việc phải ra ngoài. Tần Tụ Úc mở nói, người đi đâu? Vũ Tinh Hà nghĩ chuyện này có thể liên quan đến hắn. Vô Song, ngươi đừng hỏi việc này nữa, an tâm nghỉ dưỡng đi. Tần gia chúng ta thời gian tới còn cần ngươi gánh vác, ngươi không thể lại xảy ra chuyện gì được a. Tần Tụ khuyên nhủ, chỉ có điều nhìn thần tình của nàng, hiển nhiên cũng rất quan tâm tới chuyện của phụ thân, chỉ là không muốn để đệ đệ lo lắng mà thôi. Tỷ, ngươi thành thật nói cho ta biết đi, phụ thân có phải đi Trương gia trong quận La Giang gây sự phải không? Trương gia, võ đồng trong gia tộc này chính là người đã đánh chết Tần Vô Song, là một danh gia vọng tộc, thực lực hùng hậu, bối cảnh lại thâm sâu, hàng môn suy bại như Tần gia căn bản không có khả năng chống lại. Không phải, cha nói là ra ngoài một chút, nhưng người không có nói là đi đâu. Tần Tụ nhắc đến phụ thân trong lòng lại càng lo lắng. Vũ Tinh Hà đứng lên nói, tỷ, ta giờ cũng không chết, tỷ gọi hạ nhân ra ngoài tìm một chút, kiếm ông ta về đi. Hắn từ ký ức của Tần Vô Song đã biết phụ thân Tần Liên Sơn bề ngoài mặc dù nho nhã, nhưng trong nội tâm lại cực kỳ hiếu thắng. Ông ấy đối với gia tộc, đối với con cái trong nhà thì còn quan tâm hơn cả tính mạng của mình. Ông ấy lần này ra ngoài, nhất định là có ý định, ngàn vạn lần đừng làm ra chuyện lớn gì thì tốt. Tần gia Trang hiện nay suy yếu vô cùng, không chịu nổi sóng gió đâu. Bất tri bất giác, Vũ Tinh Hà phát hiện bản thân mình không ngờ lại chủ động thay Tần Vô Song gánh vác trách nhiệm, vì số phận của hàng môn Tần gia mà lo lắng. Chương 2, khí trùng Tinh Hà. Chương 3, phụ thân mạnh mẽ. Nguồn viết Van Đan. Tần Liên Sơn kỳ thực cũng không đi xa, chỉ ở trong tổ đường của Tần gia Trang, ngồi yên lặng một mình 2 ngày 3 đêm nay. 3 ngày 2 đêm này, ông ta chỉ làm một việc duy nhất, hơn nữa còn làm không ngừng nghỉ. Đó là mài thương, mũi thương lạnh lẽo sắc bén này chính là đại thương tổ truyền, đã chứng kiến sự hưng suy mấy trăm năm nay của Tần gia Trang, uống qua vô số máu tươi của kẻ thù, ngày nay được đặt trong tổ đường để thờ phụng, bản thân nó mang ý nghĩa truyền thừa cao cả của gia tộc Tần gia. Mỗi khi gia tộc gặp nguy nan, con cháu Tần gia sẽ dùng thanh đại thương tổ truyền này để vực dậy hy vọng của gia tộc, mở ra một con đường máu, tỏ rõ uy phong của gia tộc. Tần Liên Sơn đã căn dặn hạ nhân, không cho phép bất cứ kẻ nào quấy rối để mình chuyên tâm mài thương. Con trai lúc đưa đến học viện thì vẫn còn sống, lúc đưa về thì chỉ còn là một khối thi thể lạnh lẽo. Ít nhất cũng đã mời mười mấy đại phu rồi, nhưng sau khi bắt mạch thì đều áy náy nói một câu, chuẩn bị hậu sự đi. Hậu sự, nếu con trai đã chết, hương hỏa duy nhất của gia tộc đã đoạn. Tần gia Trang còn hậu sự gì đáng nhắc đến? Tần Liên Sơn cũng chẳng muốn đi lo chuyện hậu sự, con trai hôn mê đã 3 ngày 2 đêm, trong đầu ông ta chỉ có một tâm niệm báo thù, phải báo thù, dùng đại thương tổ truyền, giết chết hung thủ đã sát hại con trai, giết cả nhà hắn. Tần Liên Sơn là tộc trưởng của hàng môn Tần gia ở Trấn Đông Lâm. Năm 30 tuổi mới sinh được một đứa con trai duy nhất là Tần Vô Song. Trong thế giới này, một gia đình không có nam đinh kế thừa là chuyện không thể tưởng tượng. Dùng hai từ đại họa để hình cũng không quá lời. Năm đó Tần Liên Sơn tái hôn 6 lần, chỉ sinh được một đứa con gái là Tần Tụ. Bên ngoài vì vậy mà xôn xao không ít tin đồn, Liên Sơn với chả Liên Hải, hương hỏa cũng không có, còn Liên, cái rắm gì, Tần gia này đời sau không bằng đời trước, gia tộc luận phẩm tiếp theo, địa vị của hàng môn Tần gia bọn họ sợ rằng không thể giữ được nữa rồi, hắc hắc, nghe nói Tần gia trăm năm trước, cốt xấu gì cũng là một hào môn. Không ngờ trải qua mấy lần gia tộc luận phẩm 20 năm một lần, đừng nói đến hạng nhất, ngay cả hạng 2, hạng 3 cũng không được. Sợ rằng lần tiếp theo này sẽ trở thành bình dân như chúng ta thôi. Những lời này, một phần là lời bàn tán sau lưng, một phần là nói thẳng, làm trò trước mặt Tần Liên Sơn cũng không thèm che giấu. Cuối cùng thê tử Điền Miễu cũng đã sinh cho ông ta một đứa con trai, cũng chính là Tần Vô Song. Đứa trẻ này vừa ra đời đã gánh vác tất cả hy vọng của Tần gia, kết quả trong lúc học tại Võ Đồng Viện lại bị người khác đánh chết. Mà thê tử sau khi sinh xong không bao lâu cũng bất hạnh qua đời. Trước là chịu nỗi đau mất vợ, nay lại gặp cảnh mất con mà thương tâm. Đứa con này là hương hỏa duy nhất của Tần gia, cũng là hy vọng cuối cùng của Tần gia. Bây giờ hương hỏa đã đứt đoạn, đại kế phục hưng nhất mạch Tần gia trong nháy mắt đã bị dập tắt, hỏi Tần Liên Sơn làm sao không đau đến đứt từng khúc ruột. Có con trai, Tần gia liền có hy vọng, con trai chẳng còn, cái gọi là đại kế phục hưng gia tộc cũng chỉ là nói suông mà thôi. Đây cũng không phải là do Tần Liên Sơn trọng nam khinh nữ, mà đây chính là quy tắc từ xưa đến giờ của thế giới này, mọi thứ quan trọng đều nằm trong tay nam nhân. Gia tộc luận phẩm mỗi 20 năm một lần, còn 4 năm nữa sẽ lại cử hành. Kết quả của lần gia tộc luận phẩm này sẽ quyết định Tần gia có giữ được địa vị quý tộc của mình hay không, mà điều kiện đầu tiên để được tham dự gia tộc luận phẩm đó chính là trong nhà phải có nam đinh kế thừa, sau đó mới nói đến những chỉ tiêu khác. Nếu như không có con trai, hương hỏa liền đứt đoạn, tất cả đều không phải bàn nữa. Ai cũng biết, một gia tộc không có nam đinh kế thừa, thì không thể kéo dài được vận mệnh được. Tần Liên Sơn là một nam nhân mạnh mẽ, ông ta tuyệt đối không hy vọng hương hỏa của Tần gia truyền thừa hơn 400 năm tại Bách Việt quốc lại mất đi tư cách quý tộc trong tay mình mà trở thành bình dân. Mặc dù Tần gia hiện nay đã nằm dưới tầng lớp quý tộc thấp kém nhất, cũng chính là hàng môn. Cho dù là hàng môn, nhưng dù sao vẫn giữ được thân phận quý tộc. Có thân phận quý tộc thì sẽ có một phần quyền lực tương ứng, bao gồm cả địa vị xã hội, điền sản, trang viên, sinh ý. Một khi tư cách hàng môn cũng bị cướp đoạt, trở thành bình dân, như vậy gia nghiệp của Tần gia trước hết sẽ bị đổi chủ, trở thành tài sản của người khác. Làm bình dân thì không có tư cách sở hữu tài sản riêng. Con trai vừa chết, toàn bộ hy vọng của Tần gia đều tan thành mây khói. Cựu nhân đều đã dập tắt hy vọng của Tần gia, không để cho Tần gia một con đường sống. Với tư cách là một quý tộc, Tần Liên Sơn chỉ còn một suy nghĩ duy nhất trong đầu, đó chính là khiến kẻ thù phải trả một cái giá đắt như vậy. Tần Liên Sơn ngẩng đầu lên, ba điều tổ huấn trên tổ đường liền đập vào mắt. Một, mưu toan cướp đoạt sản nghiệp Tần gia, phản kích gấp 5 lần. Hai, mưu toan cướp đoạt địa vị Tần gia, phản kích gấp 10 lần. Ba, muốn diệt cả Tần gia, toàn lực phản kích, ngọc đá cùng tan, tuyệt không hối tiếc. Đầu thương đã được mài sáng choang, mũi thương lạnh lẽo tản ra những tia sắc bén dày đặc. Ánh mắt sắc bén của Tần Liên Sơn so với mũi thương lại càng lăng lệ hơn mấy phần. Rầm, rầm, đã nửa đêm, ngoài cửa tổ đường lại có người đập mạnh. Tần Liên Sơn vừa nghe đã biết đây là tâm phúc của mình Tần Tứ Hỷ. Cũng chỉ có Tần Tứ Hỷ mới biết ông ta đang ở trong tổ đường. Tần Liên Sơn cũng không quan tâm, tiếp tục mài thương của mình, phản phất như toàn bộ tâm huyết đều dốc xuống mũi thương, phản phất như dưới những động tác mài thương này, ông ta đã trút ra tất cả đau thương và phẫn nộ. Rầm, rầm, rầm, Tần Tử Hỷ dùng toàn lực đập cửa hét, tộc trưởng, tộc trưởng. Tần Liên Sơn ngầm tức giận nói, Tứ Hỷ, ta đã nói rồi, đừng làm phiền ta, tộc trưởng, tin, tin tốt. Thiếu gia đã sống lại rồi, khen. Tần Liên Sơn nhất thời ngẩn ra, cánh tay nắm chặt cán thương bỗng nhiên buông thõng, đại thương rơi xuống đất, mũi thương nện lên sàn đá, bắn ra vô số tia lửa, tộc trưởng, là thật, thiếu gia sống lại rồi. Đại tiểu thư đã phái người đi khắp Đông Lâm Trần tìm ngài, Tần Tứ Hỷ nước mắt chảy dài, vừa nói vừa khóc, câu nào cũng như xoáy vào lòng Tần Liên Sơn, sống lại rồi, Tần Liên Sơn muốn đứng lên, nhưng cảm thấy trời đất xoay chuyển, thoáng lảo đảo, bước chân nhẹ nhàng như người mộng du. Con trai không chết, sống lại rồi, loạn choạng đi đến gần cửa, đang định mở cửa ra thì bỗng nhiên nghĩ đến điều gì đó mà lại dừng bước. Sửa sang lại áo quần một chút, quay trở lại đem đại thương tổ truyền cung kính nhặt lên, rồi đặt trở lại vị trí thờ phụng. Làm xong tất cả, Tần Liên Sơn cố gắng ức chế tâm tình kích động của mình, lúc này mới bình thản mở cửa ra. Ông là tộc trưởng một tộc, cũng là phụ thân của hai đứa con, toàn bộ tâm tình hỉ nộ ái ố đều chỉ có thể phát tiết đằng sau cánh cửa của tổ đường. Đi ra khỏi cửa, ông lại trở thành một tộc trưởng và cũng là một người cha gương mẫu. Phía trước, con gái Tần Tụ vẻ mặt mừng rỡ chạy đến nói, cha, cha à. Đệ đệ không chết, hắn sống lại rồi. Tần Liên Sơn nhìn con gái, rồi lại nhìn vẻ kích động của Tần Tứ Hỷ, đáy lòng gợn sóng sớm đã vỡ hòa, nhưng lại cố tình biểu hiện ra vẻ không chút dao động, chỉ nhẹ nhàng, một tiếng, dưới chân lại chuyển động như bay, nhanh chóng chạy đến trang viên. Cha, chờ ta với, Tần Tụ căn bản không theo kịp bước chân của phụ thân. Đại tiểu thư, Tần Tứ Hỷ gọi Tần Tụ lại, nhẹ lắc đầu với nàng nói, đại tiểu thư, đừng làm phiền tộc trưởng. Để ông ấy đi một mình thôi. Tộc trưởng đã ngồi ở đây 2 ngày 3 đêm rồi, ông ấy đã kìm nén quá lâu rồi. Tứ Hỷ bá bá, cha ngồi suốt ở tổ đường làm gì thế? Tần Tụ khó tin nhìn vào trong, vẫn ngồi suốt trong đó chỉ để mài thương. Tần Tụ ngẩn ra, nhất thời đã hiểu ra điều gì đó. Không khỏi mặt mày tái mét,